Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, đèn đoán võng hồng. 2. Thức ăn rất mau lên đây. Là cơm tây, phân lượng đặc biệt tiểu, bất quá mùi vị không tệ. Liền Minh Thù ăn đồ ăn vào lúc này. Kiều Vũ lại đem Tề Cảnh Thăng cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Tề Cảnh Thăng tự biết đuối lý, không dám phản bác. Tiểu Mãn, người gần đây khẩu vị trở nên lớn. Kiều Vũ đột nhiên tò mò hỏi. Không phải nói sợ béo lên sao? Ta gần đây phát hiện, Di Mỹ ăn không thể cô phụ. Minh Thù làm như có thật nói. Kiều Vũ cổ quái liếc nhìn nàng một cái. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Đây chính là ngươi nói. Tề Tổng trả tiền, không cần cho hắn tiết kiệm. Kiều Vũ là không đau làm thịt Tề Cảnh Thăng ngừng một lát chưa hết. Giận, Minh Thù tự nhiên không khách khí. Bất quá Kiều Vũ vẫn bị Minh Thù đột nhiên tới sức ăn hù đến. Cũng may Minh Thù không có quá mức, vẫn còn đang thật thường nhân tiếp nhận phạm vi. Kiều Vũ cảm thấy nhà hắn Tiểu Mãn có thể là bị đột nhiên này nồi bị dọa cho phát sợ. Cái mâm triệt hạ đi, thay thức uống. Tề Cảnh Thăng theo bên dưới xuất ra một cái túi đẩy tới trước mặt Minh Thù. Tô tiểu thư, đây là một điểm nhỏ lễ vật, xin ngươi hãy không nên tức giận. Tiểu Mãn nhận lấy. Minh Thù nhìn ra Kiều Vũ là muốn giúp Tề Cảnh Thăng nói chuyện, nhìn tại bọn họ mời chính mình ăn cơm phân thượng, Minh Thù nhận lấy lễ vật. Tề Cảnh Thăng thở phào. Tô tiểu thư, chuyện lần này, ta sâu cảm giác xin lỗi. Trước ta là để phân phó trợ lý định ngươi vì phát ngôn viên. Có thể trợ lý không để ý tới hiểu được lời nói của ta, mới gây ra chuyện như vậy. Chỉ cần Tô tiểu thư nguyện ý, phát ngôn viên vẫn là ngươi. Ta tự mình cho ngươi nghĩ hợp đồng. Tổng giám đốc muốn xen vào chuyện quá nhiều. Tề Cảnh Thăng nơi nào quản được qua tới như thế nhiều. Thật là lắm chuyện đều là phân phó. Người phía dưới làm xong sau cho kết quả. Chuyện lần này là hắn khinh thường. Lúc nói chuyện cũng tương đối uyển chuyển. Ai biết người phía dưới còn dám dối trên gạt dưới làm như vậy. Vậy cũng không cần, Minh Thù cười cự tuyệt. Vốn là ta cũng là nhìn tại trên mặt của Kiều Vũ đáp ứng cái này đại ngôn. Hiện tại ra chuyện này, hay là thôi đi, Kiều Vũ cũng sẽ không sẽ giúp Tề Cảnh Thăng nói chuyện. Tề Cảnh Thăng chỉ có thể buồn khổ mà nói. Tô tiểu thư khí chất cùng chúng ta cái này một mùa phong cách vô cùng phù hợp. Tô tiểu thư suy nghĩ một chút nữa. Tiền đều không là vấn đề. Minh Thù chớp mắt. Vấn đề là ta không thiếu tiền. Tề Cảnh Thăng, mặt thật là đau. Tề Cảnh Thăng không dám cưỡng cầu. Đến lúc đó đắc tội có thể cũng không phải là Minh Thù. Còn có Kiều Vũ, Tề Cảnh Thăng rất thích hợp nói sang chuyện khác. Người kia ngươi cha xét sao? Kiều Vũ hỏi Minh Thù. Minh Thù gật đầu, đem vừa vặn mang ra ngoài tài liệu đưa cho Kiều Vũ. Sách, Kiều Vũ nhìn xong một mặt khó có thể dùng lời diễn tả được. Chờ ca giúp ngươi chỉnh chết nàng. Dám khi dễ ngươi. Chán sống. Minh Thù ngược lại không phải là muốn trả thù. Chính là dự sẵn. Tránh cho địch nhân đánh tới cửa thời điểm. Chỉ có thể động thủ. Động thủ lãng phí thanh máu HP. Chúng ta có thể lúc nói chuyện. Vẫn là tận lực nói phải trái. Hài hòa số hiệu tỏ vẻ. Cái này lời hoàn toàn không thể tin. Nàng muốn động thủ thời điểm. 9 con rồng đều kéo không dừng được. Nhưng Minh Thù không nghĩ tới. Rất nhanh liền sẽ dùng tới phần tài liệu này. Chờ Minh Thù đồ ngọt điểm tâm ăn xong. Tề Cảnh Thăng đưa ra đưa Minh Thù trở về. Lại bị Kiều Vũ không chút lưu tình cự tuyệt. Tiểu Mãn, ngươi và Tề Cảnh Thăng đi ra ngoài trước. Ta đi phòng rửa tay. Tề Cảnh Thăng thân sĩ mời Minh Thù đi trước. Đây không phải là Tô Mãn sao? Một đạo quen thuộc giọng nữ từ phía trước vang lên. Hai nữ nhân tay nắm tay đi vào. Còn có tâm tình tới nơi này ăn cơm đây. Đoán chừng là nhìn Tề Cảnh Thăng dáng dấp thật đẹp trai. Không có đem họng súng nhắm ngay Tề Cảnh Thăng. Minh Thù chỉ nhận thưởng thức trong đó một nữ nhân. Dư Tinh, một cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Phía sau xúi dục chính là nữ nhân này. Trước đi Tề Cảnh Thăng công ty thời điểm, Nữ nhân này chính là âm dương quái khí Sỉ và nguyên chủ. Gặp lại ngươi, quả thật không tâm tình tới nơi này ăn cơm. Minh Thù nhìn lấy Dư Tinh, nụ cười tươi đẹp. Dư Tinh, cho người khác làm tiểu tam còn lớn lối như vậy. Ngươi cho rằng là ngươi mua thủy quân đè xuống liền có thể tẩy trắng. Dư Tinh lạnh rên một tiếng. Nàng vừa nhìn về phía Tề Cảnh Thăng. Vị tiên sinh này, có thể đánh bóng mắt nhìn nàng một cái là mặt hàng gì? Không nên bị lừa. Tề Cảnh Thăng trầm mặt xuống. Vị tiểu thư này, gièm pha người khác danh dự là muốn luật pháp trách nhiệm. Ta nói đến nhưng là sự thật. Dư Tinh, một bộ ta có lý tư thế. Trước mặt mọi người cùng nam nhân lâu lâu ôm ấp lôi lôi kéo kéo. Minh Thù buồn cười nhìn lấy nàng. Ngươi là từ cổ đại xuyên Việt mà tới hiện tại hôn môi ngủ một giấc đều không thể nói là vợ chồng. Lâu lâu ôm ấp lôi lôi kéo kéo một cái thế nào, Dư Tinh sắc mặt phồng đỏ. Ngươi câu dẫn người ta vợ chồng. Người trong cuộc phu nhân đều không có tìm ta phiền toái. Ngươi kích động như vậy làm gì, ngươi và vị tiên sinh kia có quan hệ gì, Dư Tinh sắc mặt càng ngày. Càng khó coi, không có quan hệ gì. Ta chính là không ưa loại người như ngươi. Không ưa chậm biển đi. Không nghĩ tới Dư tiểu thư thật là bộ ngực rộng lớn. Chuyện nhà đều quản đến người khác trên đầu. Dư tiểu thư dứt khoát đi đi làm thêm cư ủy hội chức chủ nhiệm như thế nào toàn thiên hạ tiểu tam. Chờ ngươi đấu đây. Ngươi, Dư Tinh chỉ Minh Thù. Tức giận nói không ra lời. Minh Thù hồi lấy mỉm cười. Cùng chậm so với không biết xấu hổ. Chậm không biết xấu hổ, mình cũng sợ hãi. Phòng ăn vốn là có không ít người. Lúc này bọn họ chặn ở trên hành lang. Đã có người nhìn tới. Có thể ở nơi này phòng ăn ăn cơm. Bao nhiêu đều là một ít trong vòng lan lộn. Đủ loại tin tức đều sẽ chú ý. Tự nhiên có người nhận ra Minh Thù. Trên mạng truyền cho nàng là tiểu tam AH. Bất quá thật là đẹp mắt. So với trong hình càng dễ nhìn. Cái gì tiểu tam? Không nghe người ta nói, nếu thật là tiểu tam, vị tiên sinh kia phu nhân không được sớm ồn ào rồi. Xinh đẹp như vậy làm cái gì tiểu tam điên rồi? Sao? Đây không phải là Tô Dư Tinh, Kiều Vũ hấp tấp qua tới. Được a, ta còn không có tìm làm phiền ngươi. Người trước đưa tới cửa. Ngươi là ai a? Dư Tinh tức giận trợn mắt nhìn Kiều Vũ, đầy mắt chán ghét. Ăn mặc đàn bà như vậy pháo. Kiều Vũ là một cái con nhà giàu. Không làm việc đàng hoàng làm cái đồng phục phòng làm việc. Đang giai đoạn khởi bước. Người ở trong vòng bên ngoài xưng hắn Kiều Ít. Trong tối xưng hắn Kiều Bại Gia. Kiều Bại Gia xiên trước eo. Thuộc như lòng bàn tay run Dư Tinh đen đoán. Dư Tinh, tốt nghiệp từ trong vai diễn. Không đúng, ngươi không có tốt nghiệp. Ngươi là bị khai trừ. Nguyên nhân là ngươi mang thai, còn dây dưa đàn trai, sau đó liên lụy một cái đạo diễn. Dư Tinh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trách mắng Kiều Bại Gia. Ngươi im miệng. Kiều Bại Gia cầm lỗ mũi hả giận, cho nhà ta tiểu mãn công khai nói xin lỗi. Nếu không những thứ này đen đoán ta không ngại phát đến trên mạng. Minh Thù mỉm cười bổ đao, bêu xấu người khác thời điểm. Liền chưa từng nghĩ chính mình cũng có đen đoán sao các ngươi. Các ngươi, Dư Tinh không biết là thẹn thùng vẫn là giận. Hồi lâu đều không có biệt xuất một câu đầy đủ. Cuối cùng ở dưới sự uy hiếp của Kiều Bại Gia, Dư Tinh khóc phát vi bột cho Minh Thù nói xin lỗi. Đưa tới một lớp dư luận. Trước khi đi hung tợn chừng Minh Thù một cái. Minh Thù cười khẽ. Cái này chính là mình làm chuyện xấu bị vạch trần. Còn muốn hận người khác điển hình. Đáng đời. Kiều Vũ đơn giản thô bạo. Tề Cảnh Thăng yên tĩnh không nói. Kiều Vũ sau đó không biết làm cái gì. Minh Thù liền lại cũng chưa từng thấy qua cái đó Dư Tinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.